Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, chúng ta là anh em. Bọn họ đều cánh tay trần, không có mặc quần áo, khí trời bây giờ đã phi thường khô nóng, bọn họ ngày thường ở nhà là không mặc quần áo, Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên người có thanh long cùng bạch hổ xăm mình. Hơn nữa cơ thể của bọn hắn phi thường cường tráng, thoạt nhìn cũng là có một ít vẻ hung hãn, mà mập mạp thoạt nhìn, hoàn toàn chính là một đầu có thể hai cái đùi đứng thẳng hành tẩu heo. Mập mạp Điền Hạo nhìn Tống Kiệt, híp mắt nói ra, lão đại đây là thế nào? Hắn đi ra ngoài một chuyến, trở về sao biến bộ dáng này? Tiểu Ngũ nói, không biết. Chúng ta lão đại chính là chức nghiệp nhân viên mất tích. Trước kia hắn mất tích, sau khi trở về cũng chưa thấy được suy sút thành cái dạng này a. Hôm nay lúc này đây thực ly kỳ, ngươi xem y phục trên người hắn, đó hoàn toàn là cổ đại y phục trên người a. Chẳng lẽ chúng ta lão đại xuyên qua hồi cổ đại? Có khả năng, Tiểu Lục sờ cằm một cái, gật đầu tán đồng nói. Bọn họ kỳ thật trong lòng đều rõ ràng Tống Kiệt trên người nhất định sẽ có bí mật bọn hắn không biết. Cho dù bọn họ là huynh đệ, Tống Kiệt cũng không có đối bọn hắn nói lên quá chuyện này. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng chưa từng có hỏi qua. Bọn họ biết, Tống Kiệt không nói, tự nhiên có hắn nói lẽ ra. Mà bọn họ cũng xưa nay sẽ không hỏi nhiều về Tống Kiệt riêng tư sự tình. Bọn họ là Tống Kiệt huynh đệ. Biết Tống Kiệt tính cách, biết hắn không muốn nói sự tình, người liền tính là khẩu súng chỉ đến trên đầu hắn hắn đều sẽ không nói. Mà lúc này, Tống Kiệt quay lại thân, hắn xem trước mặt ba người, ánh mắt không đau khổ không vui. Hắn nói, ba người các ngươi về sau thiếu ra cửa, ít nhất tại cái này một cái tinh thời gian chi nội các ngươi thiếu ra cửa, sẽ gặp nguy hiểm, dứt lời. Tống Kiệt liền suy nghĩ đi xuống lầu dưới, mà Tiểu Ngũ khó hiểu. Hắn hỏi, lão đại, làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi có thể cùng chúng ta nói? Chúng ta là anh em. Đúng, chúng ta là anh em. Tiểu Lục tiếp theo phụ họa nói, mà Tống Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ. Nói, các ngươi không giúp được gì. Chỉ cần các ngươi là an toàn, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Dứt lời, Tống Kiệt liền đi xuống lầu, chỉ còn lại có vẻ mặt mê mang mập mạp bọn họ. Bọn họ không biết Tống Kiệt rốt cuộc đã trải qua dạng chuyện gì. Bất quá xem Tống Kiệt thần thái, một lần này phiền toái giống như không nhỏ. Rốt cuộc có thể làm Tống Kiệt như vậy không sợ trời không sợ đất người đều vì này biến sắc sự tình. Cái kia nhất định là kinh thiên động địa đại sự tình. Mà lúc này, tại hải đảo An Gia Đại Điện Chi Trung, An Gia sở hữu trực hệ đã tập kết xong, ước chừng có hơn 100 người. Những người này là An Gia trụ cột tồn tại. Toàn bộ An Gia cũng là bởi vì là có được bọn họ mới có thể hưng thịnh như vậy. Những người này như là cổ đại đại thần thấy hoàng đế giống nhau thật chỉnh tề tại Đại Điện Chi Trung đứng. Mà chủ nhà họ An chính ngồi ngay ngắn tại An Gia Đại Điện ghế trên. Tại hắn bên cạnh còn có hai cái ghế, ngồi hai cái lão nhân. Trước kia nơi này chỉ có một cái ghế, rốt cuộc có thể ngồi vào chủ nhà họ An người bên cạnh. Tại An Gia nhất định có được địa vị cực cao. Bọn họ chính là An Gia hai vị cung phụng, một vị là chúng ta lão người quen An Gia An Lão, còn có một vị hắn cũng không họ An. Hắn là An Gia Tòa Thượng Tân, cũng là An Gia trước mắt ngồi trên cung phụng. Hắn tên là Trần Vạn Kim, người đưa tôn xưng Trần Chân Nhân. Trần Vạn Kim là nhãn hiệu lâu đời trí tôn cấp khác dị năng giả. Hắn là chạm tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc đỉnh cao nhất một loại người. Mà An Lão trước kia là không có tư cách ngồi tại An Gia chủ bên cạnh. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn cũng thành là trí tôn cấp khác dị năng giả, thành là An Gia hai đại trí tôn chi nhất, mà toàn bộ An gia. Đúng là bởi vì là nhiều một cái An lão, mới thành là hoa hạ quốc nhất lưu trong gia tộc nổi bật người. An gia chủ lúc này trong tay thưởng thức hai quả đồ chơi văn hóa hạch đào. Hắn híp mắt, nói, Tống Kiệt hồi tới, Sở Kiêu Hùng chết ở hắn tay bên trong. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? An gia chủ tại lúc nói lời này, trên mặt cũng không có lộ ra rất là kinh hoàng hoặc là vẻ mặt sợ hãi. Xem ra Tống Kiệt trở về, với hắn mà nói cũng không xem như đại sự tình gì. Ít nhất Tống Kiệt bây giờ còn chưa có năng lực uy hiếp đến An gia an nguy. Những lời này nói xong, lúc ấy liền có một người An gia đời thứ hai người trẻ tuổi tiến lên nói ra. Tống Kiệt liền tính trở về thì thế nào? Tống Kiệt tuy rằng có thể miễn cưỡng đánh chết đoạn kết của trào lưu chí tôn cấp đừng dị năng giả. Nhưng là chúng ta An gia Trần chân nhân cũng không phải là đoạn kết của trào lưu cấp bậc chí tôn gì. Năng giả, lại có, chúng ta An gia hiện tại một môn hai chí tôn phản. Nổi bật, vô lượng, hắn Tống Kiệt kẻ hèn một người khống chế cấp bậc dị năng giả. Dựa vào cái gì cùng chúng ta An gia đấu? Rốt cuộc hắn Tống gia đều bị chúng ta nuốt. Hắn một không có tiền hai không ai. Trở về cư nhiên còn ngu xuẩn giết chết Sở Kiêu Hùng. Hắn hiện tại chính là quốc gia truy nã người. Mà quốc gia khẳng định là chạm tại chúng ta bên này. Với tình với lẽ ra, hắn Tống Kiệt đều chết chắc rồi. Hắn nói xong, An gia chủ gật gật đầu, lộ ra ý cười, hiển nhiên hắn thực vừa lòng kết quả này. Mà một bên An lão lúc này nói ra, gia chủ, Tống Kiệt người trẻ tuổi này ta đã thấy, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu không phải ta tấn trước đến chí tôn cấp khác dị năng giả, ta không có một tia tin tưởng có thể đánh bại hắn. Ta dám nói thế với, 10 năm lúc sau, liền tính chúng ta An gia có 5 vị chí tôn cấp khác dị năng giả, đều không phải là Tống Kiệt đối thủ. Nghe vậy, An gia chủ sắc mặt nhất biến, An gia từ có được 2 vị chí tôn cấp khác dị năng giả lúc sau. An gia chủ liền có điểm bành trướng, hắn bắt đầu không cầm khác đại gia tộc không coi vào đâu. Hôm nay hội nghị lần này, kỳ thật hắn càng có khoe khoang thành phần ở này bên trong. Hiện giờ An lão nói ra lời ấy, cái này làm cho An gia chủ không cao hứng lắm. Hắn nhíu mày hỏi, Nga, thế nào nói ra lời này? An lão bất đắc dĩ nói, gia chủ, thiên phú của người này thật sự là quá biến thái. Hắn có thể lấy khống chế cấp bậc giết chí tôn. Thật không phải là lời đồn. Ta cùng hắn đã giao thủ. Ta biết hắn cường đại đến mức nào. Huống chi, hắn năm nay mới 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi, mấy con số này vừa ra, liền An gia chủ bản thân đều động dung. Mới 20 tuổi liền có thể đánh giết chí tôn cảnh. Nếu lại cấp hắn 10 năm thời gian, hắn há không phải thật nhưng lấy tiêu diệt toàn bộ An gia. Vậy chuyện này, ngươi thấy thế nào? An gia chủ hỏi, An lão lạnh nhạt nhất tiếu. Hắn nói, tuy rằng người này thiên phú thực lực đều phi thường cường đại, nhưng là hắn khiếm khuyết đầu óc. Tại kinh thành Sơn Mạch Chi Trung, hắn cư nhiên không tuyển chọn giết người diệt khẩu. Mà là lựa chọn cầm ta cấp thả ra, liền có thể thấy được, người này thiệp thế không sâu, mà hiện giờ hắn càng là quang minh chính đại khiêu chiến chúng ta. An gia, là lấy phòng vạn nhất, không ngại chúng ta liên lạc một chút thần vực thiên đường người. Trực tiếp chém giết người này, đem bóng đè bóp chết tại nôi chi chung. Nói những lời này đồng thời, hắn còn ở cười lạnh. Cho dù Tống Kiệt cứu qua tính mạng của hắn, nhưng là hắn lại không có chút nào cảm ơn. Bởi vì thế giới này chính là như vậy. Càng là người cường đại, liền càng vì lợi ích của mình nghĩ. Lấy oán trả ơn loại chuyện này, tại bọn họ loại này trong vòng thập phần thường thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.